One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 230, hệ thống chương mới cùng nhận thưởng. Hệ thống chương mới xong xuôi. Sáng sớm, Tina vẫn như cũ là lười biếng nằm trong chăn. Đêm qua hướng về tà ác bá vương khởi xướng khiêu chiến nữ kỵ sĩ không còn nữa ngay lúc đó anh tư. Mà tà ác bá vương vẫn như cũ là cái kia bá vương. Bò lên giường đến rửa mặt uống nước. Sau đó liền đi hướng về dưới lầu vừa ăn cơm một vừa tra xét chính mình thu hoạch. Đạt thành thành tựu, thánh địa kẻ hủy diệt. Đạt thành thành tựu, thí thần giả. Đạt thành thành tựu, trong truyền thuyết bóng người. Đạt thành thành tựu, lưu tinh hỏa sơn đạt thành thành tựu. Băng hà thế kỷ đạt thành thành tựu. Tia chớp vàng đạt thành thành tựu, giác giả Phật Đà đạt thành thành tựu, liên tiếp thành tựu một mạch nhảy đi ra. Tùm la tùm lum âm thanh gợi ý của hệ thống làm cho xét đầu óc có chút không rõ. Đóng âm thanh sau lại đợi một hồi, xác định nên nhắc nhở đều nhắc nhở. Xét lúc này mới tiếp tục kiểm kê thu hoạch, ngoại trừ thành tựu khen thưởng ở ngoài. Còn có chính là xét chính mình sử dụng kỹ thuật, Haosoku. Còn có chính là thần sát thương Kamisai Niyali quán tay. Có điều rồi cùng trước miệt thị như thế. Thần sát thương Kamisai Niyali quán tay ai cần hiện ra trắng đen trạng thái. Điểm quá khứ lời nói nhưng là nhắc nhở thân thể trạng thái không cách nào chống đỡ kỹ thuật yêu. Cầu, đúng là cũng không có bao nhiêu bất ngờ xét rất rõ ràng nổi khùng tình huống sức mạnh của chính. Mình tiêu thăng đến sao dạng một mức độ. Nói một câu không êm tai, 10 cái ở tình huống bình thường xét đều không nhất định có thể trải qua một cái nổi khùng xét. Bởi vì nổi khùng xét căn bản là không phải thế giới này thế giới quan nên tồn tại sức chiến đấu. Khủng bố, thậm chí nói, mặc dù là đặt ở hắn League of Legends trong thế giới quan. Nổi khùng xét sức mạnh vẫn như cũ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Dù sao, chỉ là xét hiện tại nắm giữ kỹ thuật. Cũng đã bao quát máu thịt, hư không, cùng với phù văn, ở nghỉ ngơi lấy sức khôi phục thể lực thời điểm. Seth cũng không ít xem chính mình chiến đấu video, tuy rằng lúc đó không có lý trí. Thế nhưng đối với thần sát thương Kamisai Niyali quán tay Seth cũng có thể thông qua lưu. Lại bắp thịt ký ức mô phỏng ra một phần ngay lúc đó trạng thái. Cũng không phải là mọi người nhìn thấy như vậy trong nháy mắt bạo phát cấp tốc mà là ở bất diệt. Dưới sự tức giận, sức sống cùng sức khôi phục cuồng bạo dâng trào. Bất kể đánh đổi điên cuồng gia tốc. Hơn nữa chiến binh sơn cước không nhìn phong ngăn trở chờ rất nhiều đặc tính. Xét mạnh mẽ để thân thể của chính mình tốc độ vượt qua Kizaru phản xạ thần kinh. Nói cách khác, cũng chính là vượt qua thế giới này gần gũi nhất tốc độ ánh sáng tốc độ. Nhưng này, cũng là xây dựng ở không ngừng thông qua hung ác thế Soru gia tốc tình huống mỗi một lần đạp. Bước đều là một cái bắp đùi. Đến mặt sau thời điểm càng là mỗi một lần đạp bước chính là nửa người. Kinh khủng như vậy tiêu hao. Đổi lấy trọng thương Kizaru kết quả. Mặc kệ nghĩ như thế nào. Đều thiệt thòi bão. Nếu như là ở có lý trí tình huống. Xét hoàn toàn có thể bắt lấy Kizaru công kích trong nháy mắt không chặn. Trực tiếp khóa chặt thân thể đến một cái song thú trưởng bắt ôm. Đơn giản, hữu hiệu, mà không phải mất đi lý trí bị cẩu cắn một cái liền liều mạng đuổi tới dùng phương thức giống nhau. Cắn trở về, có điều cũng hết cách rồi. Dù sao cũng là nổi khùng. Nghĩ như thế, xét lắc lắc đầu, cũng không có quá mức lưu ý. Nhận thưởng đi, xét đưa mắt nhìn phía một bên vòng quay. Trải qua lần này chương mới. Hệ thống lại xuất hiện rất nhiều tân thú vị đồ vật. Những thứ đồ này không giới hạn với anh hùng kỹ thuật. Cũng bao quát chỉ tồn tại ở Valorant thế giới một ít Olympic toán học hoặc khoa học kỹ thuật kết quả. Trải qua hệ thống chương mới. Trước nhận thưởng số lần cho đổi thành anh hùng điểm số. Có thể để cho xét ở mua cùng hối đoái trong lúc đó chính mình cân nhắc. Thế giới này sức mạnh trí thượng. Càng là xét trên người còn có một chút tiểu nhân vấn đề chỗ ở. Bởi vậy xét không chút do dự lấy ra một phần ba tiến hành nhận thưởng. Lại như là theo dự liệu như vậy. Cũng không có cái gì tốt thu hoạch. Có điều cũng không phải là không có tăng lên tại đây bên trong xét được cô V kép kỹ năng khuynh. Hướng bạo lực, ở mới bắt đầu 4 lần công kích gặp sản sinh 150 công tốc bổ trợ. Vẫn là nhai đi nói lại. Ở thế giới hiện thực tốc độ chính là sức mạnh. 150% tốc độ công kích tăng cường. Cũng sẽ ngang nhau tăng cường xét sức mạnh. Còn có một cái liền có chút ý nghĩa. Cái kỹ năng này đối với xét bản thân cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mà là tác dụng với trên thân thể người khác. Cũng không phải chiến đấu loại kỹ năng. Mà là rất phức tạp. Ở trong game lời nói thuộc về chiến lược tính kỹ năng bị động. Có thể làm cho ta thả đại ca càng nhanh chóng tiến vào phát lực kỳ. Đến từ chính giám hộ thời gian Julian bị động. Tên là lọ chữ thời gian. Lại gọi truyền dịch. Trong game, cái này bị động hiệu quả là chứa đựng ngoài ngạch EXP. Sau đó có thể quản bại bởi hắn đội hữu dùng cho thăng cấp. Mà ở hiện thực bên trong, năng lực thể hiện nhưng là tại thân thể trưởng thành đạt đến hiện giai đoạn đỉnh cao trình độ sau sẽ đem dư thừa dinh dưỡng cùng khí huyết tiến hành chứa đựng. Sau đó có thể căn cứ người sử dụng ý nghĩ truyền thụ cho cần người. Lọ chữ thời gian, sờ sờ cằm, xét liếc mắt nhìn Robin không được. Còn quá nhỏ, vì lẽ đó xét cũng chỉ là ở Robin một mặt mờ mịt trong ánh mắt bắt đầu mò đầu. Mò đầu, mò đầu, tiếp tục mò đầu. Một mặt mờ mịt, Robin hoàn toàn không biết xét động tác này ý nghĩa ở đâu. Vẫn liền với sờ soạng gần như mười mấy phút. Mò Robin vẻ mặt từ mới bắt đầu nghi hoặc, đến siêu vi thức hưởng thụ, đến mất cảm giác, đến cuối cùng càng là biến thành Robin thức không hề lay động. Tìm thấy khiến Robin hoài nghi xét có phải là xảy ra vấn đề gì thời điểm. Rốt cục, nương theo một cái giật mình, Robin cảm giác nguyên bản mới vừa tỉnh ngủ thân thể lập tức tràn ngập nhiệt tình. Không chỉ có như vậy, liền vốn là muốn ẩm thực dục vọng đều tiêu tán theo. Thật giống là mới vừa đại ăn một bữa mỹ thực như thế. Đối với này, một bên xét nhưng là có chút ghét bỏ lắc lắc đầu thông qua phương thức này lan truyền năng lượng. Hiệu suất quá thấp, quả nhiên, so với Robin, vẫn là chờ đến vào buổi tối đi theo Tina lọ chữ thời gian đi. Vừa nghĩ tới nơi này, xét liền bắt đầu yên lặng hồi ức. Nếu là lọ chữ thời gian, vậy cũng đến suy nghĩ thật kỹ một hồi kiếp trước các thầy giáo đều giáo sư những kiến thức kia. Nói không chắc đặc thù tư thế có thể tăng cường học tập năng lượng chuyển hóa hiệu suất đây. Xảy ra vấn đề gì sao? Một bên Robin vẫn là không nhịn được hướng xét nghi hoặc dò hỏi. Nếu như là có nhu cầu gì trợ giúp lời nói, có thể nói với ta. Ta không liên quan, không có chuyện gì, đã giải quyết, khoát tay áo một cái. Xét tiếp tục bắt đầu ăn cơm, đồng thời sự chú ý cũng chuyển đến trung tâm mua sắm đồ vật trên. Tuy rằng nhận thưởng cơ hội đổi thành anh hùng điểm số, nhưng nói trắng ra vẫn là nhận thưởng. Chỉ có điều cùng mới bắt đầu nhận thưởng không giống. Hệ thống cửa hàng mỗi tuần mở ra một lần, mỗi một lần quét mới đạo cụ đều không giống nhau. Đồng dạng, giá cả cũng có cao có thấp, tỉ mỉ một trận. Xét quyết định trước tiên chọn cái tiện nghi thăm dò sâu cạn. Đến từ League of Legends bối cảnh cố sự bên trong Dimasia vương quốc sở dĩ có thể kiến quốc hòn đá. Tảng đạo cụ cấm ma thạch. Cấm ma thạch cũng không phải là trời sinh. Căn cứ xét chứng kiến cấm ma thạch giới thiệu. Liên quan với cấm ma thạch xuất hiện muốn tìm hiểu đến hàng ngàn năm trước phù văn chiến tranh. Đối với League of Legends bối cảnh cố sự cũng không rõ ràng lắm. Vì lẽ đó xét cũng không biết phù văn chiến tranh đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy. Nói tóm lại, chính là khắp nơi phù văn chiến tranh sau khi một đám vô cùng chán ghét phép thuật người đi tới một mảnh cấm ma thạch lâm. Mà cái gọi là cấm ma thạch trên thực tế chính là một loại nào đó đặc thù cây cối hóa thạch. Mà những cây cối này họa sĩ có cường lực kháng phép thuật đặc tính. Liền cái đám này chán ghét phép thuật người liền đem loại này cây cối hóa thạch cùng vôi hỗn hợp. Đi ngang qua nung đốt cùng gia công chế thành ban đầu cấm ma thạch. Loại này cấm ma thạch vô cùng cứng rắn. Xem ra có chút giống là đá cẩm thạch. Nhưng càng thêm tinh khiết. Không có tạp chất. Điểm này từ gia vần Ivy Hoàng Cung liền có thể nhìn ra thuần trắng Hoàng Cung không có một chút màu tạp, thần thánh, trang nghiêm, bị mọi người xưng là ánh bình minh pháo đài. Mà sau lưng cảnh cố sự bên trong, không chỉ là gia vần Ivy Hoàng Cung, toàn bộ Dimasia Hùng Đô, bất kể là tường thành vẫn là bình dân phòng ốc, cơ bản đều là lấy loại này màu trắng cấm ma thạch làm trụ cột kiến tạo. Có điều còn có một chút, vậy thì là cấm ma thạch cũng không phải là đơn thuần tiêu trừ phép thuật sức mạnh, mà là hấp thu, sau đó chứa đựng. Chỉ có điều phần lớn Dimasia người cũng không biết. Nếu như xét nhớ không lầm lời nói, bối cảnh cố sự bên trong, Galio mặc dù có thể hoạt động, chính là bởi vì năm này tháng nọ hấp thu phép thuật. Ở không giống phép thuật lẫn nhau tổ hợp cùng tích lũy bên dưới, rốt cục thành công để tượng đá được sinh mệnh cùng ý thức. Không lớn, từ hệ thống trong không gian lấy ra, cái kia cấm ma thạch cũng là một lập phương khoảng trường. Trái phải, nắm trong tay nặng trình trịch, thế nhưng Seth cũng không có cảm giác được bao nhiêu không khỏe. Ngay ở Seth hoài nghi hệ thống có phải là đang bán hàng giả thời điểm. Đột nhiên, nương theo cấm ma thạch khí tức không ngừng lan tràn, một bên Robin tự hồ là nhận ra được một chút không khỏe. Cả người lông mày thoáng thốc lên, ở Seth dò hỏi trong ánh mắt, Robin nhắm hai mắt lại, sau đó đưa tay ra cánh tay, chỉ thấy một bên trên bàn một cánh tay gian nan mọc ra. Nhưng mặc kệ là tốc độ vẫn là to nhỏ đều kém xa dĩ vãng thời điểm. Đồng thời, tự mình tiếp xúc cấm ma thạch, Seth Kenbunsoku thả ra, có thể rõ ràng cảm nhận được. Cấm ma thạch bên trong cũng thuận theo thêm ra một luồng đặc thù năng lượng. Khá lắm, vẫn đúng là hành nha. Hơi kinh ngạc sờ sờ cằm, mặc dù coi như có chút giống là hải lâu thạch, nhưng là cùng hải lâu thạch chỗ bất đồng. Hải lâu thạch nhất định phải đụng vào mới có thể có hiệu lực, mà cấm ma thạch nhưng là có thể sản sinh cấm ma phóng xạ. Tại đây cái phóng xạ trong phạm vi sở hữu phép thuật năng lượng đều sẽ phải chịu rất lớn trình độ ức chế, lại như là hiện tại, tuy rằng không có chạm được, nhưng vẻn vẹn chỉ là bởi vì bị cấm ma thạch năng lượng phóng xạ bao phủ. Hiện tại Robin trái cây năng lực cũng chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Dựa theo hệ thống cho phương pháp đem tảng đá bao bọc lên, Seth đưa mắt nhìn phía một bên Robin, mới vừa có cái gì cảm giác sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc, Robin nhắm hai mắt lại cảm thụ một hồi thân thể mình trạng thái. Một lần nữa mở thời điểm trong ánh mắt mang theo một chút kinh dị liếc mắt nhìn một bên bao bọc cấm ma thạch dương gỗ, sau đó nói, trái ác quỷ sức mạnh lại như là một chén nước bị hút đi một phần như thế. Đương nhiên, ta bản thân cũng không có bị thương tổn, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.